Xin chào, khi nhắc đến Vượt Ngục, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hai tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng. Đó là bộ phim Thoát Khỏi So Xanh và bộ phim truyền hình ăn khách năm 2005 Vượt Ngục do Gun Gook Miller đóng vai chính. Những bộ phim kinh điển trên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong chúng ta, và nguồn cảm hứng của các tác phẩm điện ảnh truyền hình trên đa phần đều xuất phát từ hiện thực. Trên thực tế, cũng có nhiều vụ vượt ngục thành công, chẳng hạn như vụ vượt ngục Alcatraz vào những năm 1960. Một số tù nhân đã trốn thoát thành công khỏi một nhà tù được bao quanh bởi biển. Tuy nhiên, những trường hợp vượt ngục thành công đã xảy ra trong phim đa phần là do các nhà tù sử dụng những trang thiết bị hoặc công nghệ quá cũ của thời kỳ đầu. Hiện nay, đa phần các nhà tù đều được sử dụng và trang bị các thiết bị tiên tiến, rất khó để các tù nhân có thể thoát ra ngoài. Tuy nhiên, vụ án mà mình muốn kể cho các bạn ngày hôm nay không chỉ xảy ra ở một nhà tù được trang bị hiện đại, mà còn ở một nhà tù chưa từng có vụ vượt ngục nào xảy ra kể từ khi thành lập cách đây 185. Đó là vụ vượt ngục nhà tù Clinton vào năm 2015, tức là mới khoảng 8 năm trước. Nhà tù Clinton nằm ở thị trấn Dannemora, New York, Hoa Kỳ và được xây dựng từ năm 1844. Tại đây có một ngọn núi tên là Lion. Mục đích xây dựng nhà tù ở đây là để các tù nhân có thể lên núi khai thác mỏ và lao động dễ dàng hơn. Đến năm 1877, sau khi các tù nhân khai thác mỏ xong, do số lượng tù nhân liên tục gia tăng khiến nhà tù gần như không còn chỗ chứa. Vì vậy, họ đã quyết định mở rộng và sửa chữa lại nhà tù, đồng thời cũng xây dựng thêm nhiều phòng giam và cơ sở vật chất mới. Họ đã nâng bức tường của toàn bộ nhà tù lên tương đương với chiều cao của một tòa nhà 4-5 tầng, do các thông số kỹ thuật của nhà tù đã được cải thiện. Vì vậy, đây cũng trở thành nhà tù dành cho những tên tội phạm nguy hiểm. Nơi đây có hệ thống quản lý và thiết bị bảo vệ an ninh hàng đầu thế giới, có tổng số gần 1.000 lính canh thay phiên nhau trực và đang giam giữ gần 3.000 tù nhân. Đây còn được mệnh danh là nhà tù lớn nhất và an toàn nhất bang New York, khả năng trốn thoát khỏi nhà tù gần như bằng không. Tuy nhiên, vào năm 2015, có hai tù nhân đã vượt ngục thành công khỏi nhà tù Clinton. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Làm thế nào mà hai tù nhân có thể trốn thoát ra ngoài? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quay ngược trở lại vào ngày 6 tháng 6 năm 2015. Vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 6 năm 2015, các cai ngục tại nhà tù Clinton bắt đầu điểm danh theo thông lệ vào mỗi buổi sáng. Các phòng giam trong nhà tù Clinton được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Ngoài các phòng giam bình thường, còn có một khu vực đặc biệt gọi là khu vực danh dự. Các phòng giam trong khu danh dự khác với các phòng giam trong khu bình thường. Các phòng giam ở đây tương đối lớn và tất cả đều dành cho một người. Ngoài ra, các tù nhân ở đây có thể chỉ định thời gian mỗi ngày để xem TV, gọi điện thoại và thậm chí sử dụng nhà bếp, vòi hoa sen và studio. Cơ sở vật chất ở đây là tốt nhất trong toàn bộ nhà tù. Hầu hết, các tù nhân trong nhà tù Clinton đều là tội phạm nghiêm trọng đã bị kết án tù chung thân. Khu danh dự là nơi mà mọi phạm nhân đều khao khát. Chỉ có những phạm nhân không bị kỷ luật giáo dục, cải tạo tốt mới được sống ở đây. Phòng giam số 23 và 24 trong khu danh dự là hai phòng giam liền kề nằm trên tầng 4. Một phòng dành cho Richard Marx, sinh năm 1966. Anh ta bị bỏ tù vì tội bắt cóc và sát hại ông chủ cũ 72 tuổi của mình vào năm 1998. Phòng còn lại là của David Sweat, sinh năm 1980. Anh bị kết án tù vì tội giết một cảnh sát vào năm 2002. Vào sáng sớm, khi quản giáo hoàn thành việc điểm danh thường lệ ở các phòng giam thông thường, thì họ sẽ bắt đầu điểm danh sang các phòng giam trong khu danh dự. Khi bước đến cửa phòng giam số 23 và 24, quản giáo đã gọi tên Matt và Sweat để điểm danh, nhưng không thấy ai trả lời. Nhìn vào không gian bên trong thì cho thấy họ vẫn đang nằm ngủ. Quá tức giận, cho nên quản giáo đã vỗ mạnh vào song sắt buồng giam để giục họ dậy. Sau khi thúc giục 2-3 lần thì người trên giường vẫn nằm im bất động. Sau đó, quản giáo đã rút đèn pin gắn trên hông để soi vào phòng giam thì nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ta mở cửa phòng giam ra để kiểm tra thì phát hiện hai tù nhân đã mất tích. Quản giáo vội vàng báo cáo với trung tâm chỉ huy. Ngay lập tức, chuông báo động kêu lên và tất cả các phòng giam đều bị khóa chặt. Tất cả các nhân viên cảnh sát đã được điều động đến để tìm kiếm cẩn thận mọi ngóc ngách trong nhà tù. Sau khi cuộc tìm kiếm không có kết quả, quản giáo lập tức báo cáo với thống đốc bang New York và cuối cùng họ đã cử hơn 450 cảnh sát và một số trực thăng để tham gia cuộc tìm kiếm. các rào chắn nhanh chóng được thiết lập trên các tuyến đường chính. Tất cả các phương tiện đi qua đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt. Một cuộc khám xét đã được tiến hành với tất cả các hộ dân trong thị trấn. Bởi vì kẻ đào tẩu là những tên tội phạm nguy hiểm, cho nên công tác truy bắt được đẩy lên rất mạnh. Điều đó không chỉ khiến hai phạm nhân khó trốn thoát hơn mà còn xoa dịu tâm lý hoang mang cho người dân địa phương. Vậy thì họ đã vượt ngục bằng cách nào? Sau khi điều tra, các điều tra viên đã tìm thấy một lỗ hình chữ nhật được khoét gọn gàng dưới gầm giường của các phòng giam 23 và 24 trong khu danh dự nơi hai tù nhân bị giam giữ. Vị trí đó vốn là một lỗ thông gió với một tấm lưới sắt, lỗ thủng chỉ đủ lớn cho một người chui qua. Đằng sau lỗ thủng là một hành lang hẹp với đầy các loại ống dẫn. Phòng giam của họ nằm trên tầng 4. Sau khi ra khỏi lỗ thông gió đã khoét, họ leo xuống tầng hầm thứ nhất thông qua khoảng trống trên hành lang. Tại đây, họ đã khoét một lỗ trên đường ống dẫn hơi. Đường kính của đường ống là 60cm, đủ để cho một người chui vào. Trước khi rời đi, họ còn để lại một tờ giấy khiêu khích. Trên đó có vẽ mặt cười và viết câu chúc một ngày tốt lành. Sau khi vào đường ống thì họ tiếp tục bò hàng trăm mét để tiến đến hệ thống cống ngầm. Qua hệ thống cống ngầm thì họ tiếp tục trèo lên cầu thang, mở lắp cống và thành công trốn thoát. Vị trí đó cách bức tường nhà tù là 120m. Các bạn hãy cùng mình xem sơ đồ của nhà tù. Đây là vị trí phòng giam của hai tù nhân. Đây là vị trí cống ngầm mà hai tù nhân thoát ra ngoài. Vị trí đó cách bức tường của nhà tù là 120m. Cách miệng cống không xa có hai tháp canh số 1 và số 2. Theo lời khai của quản giáo thì một cuộc điểm danh ban đêm thường lệ đã được thực hiện vào lúc 10 giờ 30 tối ngày 5 tháng 6 và đêm trước khi vụ án xảy ra. Họ chắc chắn rằng cả Mark và Sweat đều ở trong phòng giam đêm hôm đó. Vì vậy, thời gian trốn thoát sẽ là vào khoảng 23 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Do tầm nhìn bên ngoài nhà tù và ban đêm rất thấp và trong nhà tù chưa từng xảy ra vụ án vượt ngục nào. Vì vậy, đêm hôm đó lính canh trên hai tháp canh đã lơ là và không nhìn thấy hai tù nhân đi ra khỏi miệng cống. Trong khi điều tra, các điều tra viên đã nghi ngờ rằng hai người họ hoàn toàn không thể tự mình trốn thoát ra khỏi nhà tù có mức độ an ninh cao như vậy được. Chắc chắn phải có người giúp đỡ cho bọn họ. Các điều tra viên đã kiểm tra hồ sơ liên lạc của Matt và Sweat với thế giới bên ngoài để tìm ra manh mối, nhưng không hề tìm thấy được điều gì khả nghi. Sau đó, họ đã loại trừ khả năng họ được giúp đỡ từ những người ngoài và chuyển hướng điều tra sang nội bộ của nhà tù. Một cuộc điều tra với những người bên trong nhà tù đã được mở ra. Trong danh sách tình nghi có một nhân viên có tên là Joy Mitchell, 51 tuổi. Hàng ngày, cô sẽ sắp xếp một số công việc cắt may cho tù nhân và dạy một số kỹ năng liên quan đến cắt may cho bọn họ. Một số tù nhân đã báo cáo với các điều tra viên rằng Sweat có một số mối quan hệ không thể giải thích được với Mitchell. Mitchell luôn gọi Sweat đến văn phòng một mình vì nhiều lý do khác nhau. Chuyện xảy ra không chỉ một hai lần. Quan hệ giữa hai người rất mơ hồ bởi vì Mitchell cũng đã 51 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Điều đó đã khiến chúng trở thành một chủ đề trò chuyện sôi nổi sau bữa ăn của các tù nhân. Ngoài ra, nhiều tù nhân cũng thấy Matt ra vào văn phòng của Mitchell một mình nhiều lần. Sau khi biết được những manh mối như vậy, các điều tra viên tin rằng tình huống trên không phải là ngẫu nhiên. Vì vậy, họ đã lập tức triệu tập Mitchell và cô ấy đã khai nhận tất cả. Hóa ra, Mitchell và chồng đều là nhân viên của nhà tù Clinton. Thời gian đã làm loãng mối quan hệ hôn nhân của họ và tạo cơ hội cho người ngoài lợi dụng. Tất cả các tù nhân trong nhà tù Clinton đều là tù nhân nam. Cô là giáo viên dạy may ở đây, cho nên cô đã được Sweat và Matt yêu thương và quan tâm. Dần dần, Mitchell có cảm tình với họ, điều mà đã rất lâu rồi cô không được trải qua. Matt và Sweat đã nhìn thấy điều đó và tiếp tục tấn công cô bằng tình yêu. Cuối cùng thì họ đã chinh phục cô bằng cả tình yêu lẫn thể xác. Matt và Sweat nhân cơ hội đó điên cuồng khiêu khích mối quan hệ giữa Mitchell và chồng, chỉ ra cuộc hôn nhân của Mitchell là bất hạnh và tẻ nhạt như thế nào. Nếu Mitchell giúp hai người họ trốn thoát ra khỏi nhà tù, họ sẽ đặt cô lên hàng đầu và đưa cô ấy đến Mexico. Họ sẽ mang lại cho cô ấy một cuộc sống mới đầy hạnh phúc. Mitchell, 51 tuổi, quá cảm động về điều đó. Vì vậy, cô đã chủ động cung cấp cho cả hai lưỡi cưa sắt, đục, tua vít và các dụng cụ khác. Hàng ngày, cô sẽ mang từng dụng cụ giấu vào trong túi thức ăn đông lạnh của trại giam. Sau đó, Matt và Sweat sẽ lần lượt lấy đi các túi thức ăn đó đem về để chế biến. Ngoài ra, Mitchell cũng cung cấp cho hai người những thông tin quan trọng như lịch tuần tra của lính canh và bản đồ phân phối đường ống của nhà tù. Khi cuộc điều tra tiến triển, các điều tra viên phát hiện ra rằng ngoài Mitchell thì còn có những người khác trong nhà tù cũng đã giúp đỡ họ. Matt rất thích vẽ tranh và là một họa sĩ nổi tiếng trong nhà tù. Anh ta được chỉ định vào trong khu danh dự của nhà tù là vì thành tích tốt của mình. Ở đó có một studio chuyên dụng để anh ấy vẽ tranh. Matt đã làm rất nhiều việc tốt. Anh ấy đặc biệt thích vẽ tranh chân dung của những người nổi tiếng. Ngay sau đó, một cai ngục có tên là Palmer đã không chịu nổi áp lực và thừa nhận với các điều tra viên rằng anh ta rất thích tranh của Matt nên đã mang theo một số tô vít, kìm và các dụng cụ khác để lổi lấy tranh của Matt. Anh cứ nghĩ rằng Matt chỉ dùng những công cụ đó để lắp khung tranh mà thôi. Nhưng không ngờ, chúng được dùng để vượt ngục. Chính nhờ những công cụ đó mà Matt và Sweat đã từng chút một mở ra lối thoát. Matt và Sweat đã chuẩn bị cho công cuộc vượt ngục trong khoảng hơn nửa năm. Họ đã dùng cơ sắt để cưa tấm lưới sắt thông gió dưới gầm giường. Mỗi đêm vào lúc 10 giờ 30 tối sẽ có một đợt điểm danh và cứ 2 tiếng quản giáo lại đi tuần tra một lần. Để tránh bị phát hiện khi quản giáo nhìn vào buồng giam thì họ đã nhét quần áo vào dưới chăn rồi trùm chăn lên, giả vờ như đang có người nằm ngủ. Bởi vì ban đêm đèn mờ và tầm nhìn thấp cho nên bọn họ mới có thể dùng biện pháp đơn giản như vậy để qua mặt các quản giáo. Sau khi đánh lừa các lính tuần tra hết lần này đến lần khác, họ nhanh chóng tìm ra cách thoát ra ngoài qua đường ống hơi nước và dành hàng tháng trời để cưa một cái lỗ bằng một lưỡi cưa sắt nhỏ. Vào mùa đông thì các đường ống hơi chứa đầy hơi nước nóng do thiết bị sưởi ấm đang hoạt động. Vì vậy, họ đã chọn thoát ra ngoài vào mùa hè tháng 6 khi đường ống không hoạt động. Họ leo hàng trăm mét dọc theo đường ống hơi nước rồi xuống đất thông qua đường ống bảo dưỡng. Theo kế hoạch ban đầu, Mitchell sẽ đón họ tại địa điểm đã thỏa thuận bằng ô tô. Đồng thời, hai người họ cũng đã đưa trước cho Mitchell 2 viên thuốc để cô bí mật mang về cho chồng uống. Bằng cách trên, hai người họ có thể giết anh ta dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đêm hôm đó vì tình cảm nhiều năm dành cho chồng, Mitchell đã không nỡ ra tay. Điều đó khiến cô bị chứng lo âu tấn công do căng thẳng quá mức. Vì lý do đó nên chồng cô đã đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra, khiến kế hoạch không đúng như dự tính. Đêm hôm đó, khi cả hai ra khỏi đường hầm thì phát hiện không có xe đưa đón, họ chỉ có thể tự thân vận động. Việc Mitchell phá vỡ cuộc hẹn là điều họ không hề nghĩ đến. Theo lời kể của Mitchell thì bọn họ chỉ có kế hoạch A mà không có kế hoạch B. Nếu không có sự giúp đỡ của Mitchell thì việc trốn thoát sẽ trở nên khó khăn hơn vô cùng đối với cả hai. Mặc dù nhà tù Clinton có rất nhiều trang thiết bị giám sát hiện đại, nhưng đáng tiếc là những thiết bị đó chỉ được sử dụng để giám sát bên trong nhà tù mà thôi. Bên ngoài thì chỉ có một số ít camera và địa điểm họ thoát ra là vị trí không hề có camera quan sát. Vì vậy, sau khi sự việc xảy ra, nhà tù đã không biết họ đi đâu và chạy về hướng nào. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ đến Mexico, nhưng đây đang nằm miền Bắc của nước Mỹ, cách Mexico quá xa. Vì không có xe của Mitchell, hai người họ có thể đã thay đổi kế hoạch ban đầu. Do không biết hướng mà cả hai di chuyển, vì vậy cảnh sát đã không có bất kỳ thu hoạch nào trong ngày điều tra đầu tiên. Sang đến ngày thứ hai, thống đốc bang New York khi đó là Andrew Cuomo đã ra một thông báo rằng sẽ trao thưởng $100,000 cho bất kỳ ai cung cấp được manh mối hữu ích. Cảnh sát biết rằng thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho việc truy đuổi. Vì vậy, họ đã liên tục điều thêm lực lượng cảnh sát, tăng cường lực lượng tìm kiếm và truy lùng. Họ cho đóng chốt khắp mọi nẻo đường. Điều đó khiến cho hai phạm nhân không dám đi đường lớn và cũng không dám tiếp xúc với ai. Bởi vì sau khi tin tức được truyền đi, cư dân thị trấn và các vùng lân cận đã nâng cao cảnh sát. Khắp nơi đều có cảnh sát tuần tra. Nếu họ cố tình đi tìm kiếm thức ăn trong khu vực thì sẽ có thể dẫn đến hậu quả không hề tốt. Vì vậy, cả hai không còn lựa chọn nào khác là đi vào rừng để sinh tồn. Vào ngày 22 tháng 6, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi đến từ một người đàn ông có tên là John Chodat. Anh ta thường dắt chó đi săn ở sâu trong rừng và anh ta cũng dựng một ngôi nhà ở đó để thuận tiện cho việc đi săn. Khi gần đến ngôi nhà thì anh ta phát hiện ra có một người đàn ông đang vội vã bỏ chạy từ phía xa. Sau khi vào bên trong, anh ta thấy mọi thứ bên trong ngôi nhà đã bị xáo trộn, thức ăn và rượu đã bị ăn gần sạch. Cảnh sát đã nhanh chóng lên đường tới hiện trường. Tới đó, họ đã lấy mẫu thức ăn và một số vật dụng ở hiện trường đi xét nghiệm vết tích DNA dính trên đó. Kết quả cho thấy đó là DNA của Matt và Sweat. Trong cuộc gọi thì người đàn ông cho biết anh ta đã phát hiện ra một người đàn ông đang bỏ chạy. Điều đó có thể suy luận rằng cả hai đã chia nhau bỏ chạy về hai hướng khác nhau. Ngay lập tức, cảnh sát đã chia nhau tìm kiếm các khu vực và hướng đi xung quanh. 4 ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy Matt đang chạy trốn trong rừng tại địa điểm cách biên giới hơn 60 km và đã bắn chết anh ta. Trên người anh ta có nhiều vết côn trùng cắn, phồng rộp và chảy xước. Có vẻ như anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều trong suốt 20 ngày trốn chạy. Hai ngày sau, thì Sweat cũng đã bị cảnh sát tuần tra bắn bị thương khi chỉ còn cách biên giới vài km. Trong ba lô của anh ta, người ta tìm thấy một số dụng cụ, bình xịt chống côn trùng, bản đồ và đồ ăn nhẹ. Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về việc bắt giữ kẻ chạy trốn. Người dân đã xuống đường để cổ vũ và cuối cùng, họ đã không phải sống trong sợ hãi. Tháng 2 năm 2016, Sweat bị kết án 75 tù cộng với bản án chung thân trước đó và bị nộp phạt 80.000 đô la Mỹ. Cô thợ may Mitchell bị kết án 75 tù và bị phạt 6.000 đô la Mỹ. Nhân viên nhà tù Palmer bị kết án 6 tháng tù và bị phạt 5.000 đô la Mỹ. Cho đến nay, vụ án nhà tù Clinton đã kết thúc. Cảnh sát bang New York đã cho chúng ta thấy một cuộc tìm kiếm theo kiểu sách giáo khoa đối với hai tù nhân. Và những người trốn thoát cũng đã nhận được những hình phạt thích đáng. Trên thực tế, việc vượt ngục là vô cùng khó khăn. Bất kỳ sơ sót trong bất kỳ mất xích nào cũng sẽ dẫn đến sự uổng phí của mọi công sức trước đó. Kể cả, cho dù bạn đã ra khỏi ngục đi chăng nữa, thì mọi thứ có thể mới chỉ là bắt đầu. Và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào!